Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 333, đạo lý ta hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Chu Bình An biết được Lý Xu người Tương kia muốn bỏ giường Hồng Tiên lột quần áo. Phạt quỳ hai cửa thời điểm, vẫn còn có chút giật mình với Lý Xu cách làm. Tuy nói làm như vậy là ngoài ý liệu chuyện hợp tình hợp lý. Nơi này là xã hội phong kiến Đại Minh, không phải tự do dân chủ ngang hàng hiện đại. Ở xã hội phong kiến, người thì phải ấn xã hội phong kiến sinh tồn pháp tắc tới. Nha hoàn là nhất xã hội phong kiến tầng dưới chót nhất. Mong muốn thay đổi số mạng, dễ hiểu, bỏ giường cũng là trong đó một loại thủ đoạn. Hơn nữa còn là một loại cao hồi báo đầu tư. Nhưng là cao hồi báo liền ý nghĩa cao nguy hiểm. Thị trường chứng khoán có nguy hiểm. Đầu tư cần cẩn thận. Người lựa chọn bỏ giường đồng thời thì phải tiếp nhận bỏ giường mang đến nguy hiểm. Đạo lý ta cũng hiểu. Nhưng vì cái gì muốn vạch trần? Ở loại này xã hội phong kiến, Tương nữ sinh vạch trần quần áo phạt quỳ chúng nhân trước. Có phải hay không có chút quá? Chính là đánh một trận. Trọng phạt cái gì cũng so với cái này muốn khá hơn một chút a, lùi một bước nói. Tối thiểu lưu 3 điểm già tu bố đi. Nói không chừng còn trước Hạn Minh Bra đâu. Bất quá suy nghĩ một chút Lý Xu từ trước hành vi. Vạch trần phạt quỳ loại chuyện như vậy nàng làm được. Một chút cũng không kỳ quái. Lời nói, bao nhiêu chừa chút già tu bố đi. Chu Bình An nhìn Lý Xu nói câu. Liền cái loại đó không biết thẹn thùng. Thì phải lột sạch mới có thể làm cho nàng biết thẹn thùng. Lý Xu nói xong dùng sức chừng Chu Bình An một cái. Trên dưới dò xét đạo. Thế nào? Thương hương tiếc ngọc, liên cá mau tuyến, Chu Bình An bĩu môi. Sau đó đột nhiên nhìn Lý Xu 2 giây. Học Lý Xu động tác. Trên dưới dò xét Lý Xu. Vểnh môi đến. Thế nào? Ghen, ăn ghen. Lý Xu nghe vậy giống như có chút ứng phó không kịp. Hay gò má một cái thay đổi ửng đỏ. Tiêm tiêm ngọc thủ cầm cuốn sách cũng run một cái. Bất quá một giây kế tiếp. Anh đào tiểu miệng liền chu đứng lên. Sau đó nặng nề lật một cái liếc mắt. Ra một tiếng bách linh vậy châm biếm. Khanh khách thật tốt cười. Ai sẽ ăn ngươi cái này xú con cóc giấm. Vậy không liền kết liễu. Ta như thế nào sẽ đối với một thấy cũng chưa thấy qua người thương hương tiếc ngọc đâu. Chu Bình An nhún vai một cái. Nhàn nhạt mở miệng nói. Ai biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào. Lý Xu sẵng giọng. Thôi. Sự tình cũng đã qua. Nói nhiều vô ích. Bây giờ đã quá buổi trưa. Hồng Tiên nhà đầu kia cũng giao cho đại phu nhân xử trí. Bản thân cho thêm Lý Xu nói cái gì đồ lót hai mảnh. 4 điểm thức cái gì cũng vô dụng. Nghĩ đến kia Hồng Tiên bị giao cho đại phu nhân xử trí sau. Tuy nói trừng phạt là không tránh khỏi. Nhưng vạch trần phạt quỳ cái gì cũng sẽ không có nữa. Vì vậy, Chu Bình An liền không có lại ở cái đề tài này thượng tiếp tục. Ở trên giường ngủ lâu cũng nên rời giường. Làm phiền hai vị chánh hạ. Ta phải rời giường. Chu Bình An ở trên giường hơi chắp tay. Ai hiếm xem ngươi. Lý Xu hờn dỗi một tiếng. Liền dẫn bánh bao tiểu nha hoàn ra cửa phòng. Chu Bình An nhìn Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn ra cửa phòng sau. Liền vén chăn lên đổi xong quần áo. Xuống giường rửa mặt một phen. Sau khi rửa mặt, say rượu cảm giác quét một cái sạch. Cả người trong nháy mắt cảm giác mãn máu sống lại vậy. Đã lâu không gặp tinh thần. Bây giờ thời gian đã quá buổi trưa. Rửa mặt sau Chu Bình An cảm giác trong bụng có chút cảm giác đói bụng. Đang muốn đi ra ngoài tìm một ít thức ăn thời điểm. Liền thấy Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn lại tới cửa. Bánh bao tiểu nha hoàn trong tay còn nói một cái hộp đựng thức ăn. Cô ra ăn cơm. Bánh bao tiểu nha hoàn hiến bảo vậy tương hộp đựng thức ăn để lên bàn. Đa tạ. Chu Bình An chắp tay hướng Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn nói cảm ơn. Sau đó liền không có khách khí tương hộp đựng thức ăn mở ra. Hưởng dụng đứng lên. Lần này thức ăn tổng thể thượng tương đối thanh đạm. Còn có một chén cháo. Tuy nói thanh đạm. Nhưng là mùi vị hay là phi thường khen. Mùi vị thế nào? Lý Xu nhìn Chu Bình An ăn hương. Không khỏi nháy mắt. Có nhiều hăng hái hỏi. cháo trắng chút thức ăn cũng có thể như vậy mỹ vị. Nhà các ngươi đầu bếp tiêu chuẩn lại đề cao. Chu Bình An tương một bàn cải xanh toàn bộ quét trong bụng. Ngay cả cuối cùng một căn cải xanh cũng không có bỏ qua cho. Sau đó hơi lau miệng, đưa ra một ngón tay cái. Đối hôm nay cơm trưa khen không dứt miệng. Coi như ngươi thật tinh mắt. Lý Xu tâm tình tựa hồ tốt hơn nhiều. Nhà ta đầu bếp độc nhất vô nhị. Người khác cũng không có cái này lộc ăn. Dùng quá sau bữa cơm trưa, Lý Xu liền dẫn bánh bao tiểu nha hoàn trở về hậu viện. Bảo là muốn đi xem một chút nàng đại bá mẫu xử trí như thế nào Hồng Tiên. Ăn uống no đủ Chu Bình An. Ở Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn sau khi đi, liền ngồi ở trước bàn đọc sách bắt đầu luyện chữ. Lại tới chút ngày giờ chính là thi đình. Thi đình cùng thi hương. Thi hội bất đồng. Thi hương thi hội thi xong sau, sẽ có người đem bài thi của ngươi lần nữa sao chép một phen. Đưa đi bình duyệt. Ngược lại đều phải bị người lần nữa sao chép. Chữ của ngươi thể hảo hư sẽ không có ý nghĩa. Nhưng là thi đình liền không giống nhau. Thi đình ngươi đáp xong cuốn sau, liền không có sao chép cái trình tự này tới. Trực tiếp liền ngươi nguyên cuốn bình duyệt. Cho nên, ở thi đình cái này hoàn tiết, chữ của ngươi thể rất là trọng yếu. Luyện chữ quý ở kiên trì. Tuy nói bản thân chữ đã sớm từ đăng đường nhập thất đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Nhưng là luyện chữ hay là ắt không thể thiếu. Luyện chữ như đi ngược dòng nước. Không tiến tất thối. Học vô chỉ cảnh. Luyện chữ cũng là như vậy. Chu Bình An mỗi ngày kiên trì luyện chữ. Nhật tích nguyệt luy hạ. Luôn là có thể có sở tinh tiến. Lần này luyện chữ thời điểm, Chu Bình An không khỏi hồi tưởng lại lần trước ở Hạc Niên Đường tiệm thuốc thấy Nghiêm Tung tay sách bảng hiệu. Nghiêm Tung người này không được, nhưng là tự thể cũng là không có nói. Cuộn như dáng hồng, cốt khí thông đạt, thậm chí ở tự thể trong còn lộ ra một cổ hạo nhiên chính khí. Một sử sanh đại danh đỉnh đỉnh gian thần, tự thể trong hoàn toàn lộ ra hạo nhiên chính khí. Điều này làm cho người có chút không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ suy nghĩ một chút, mọi người thường nói chữ nếu như người, ước chừng chỉ có thể phản ánh viết chữ người tâm lý trạng thái đi. Tương truyền Nghiêm Tung trước khi chết, chật vật viết xuống, bình sinh báo nước duy trung xích, bỏ mình từ người ta nói thị phi. 14 chữ, ném bút rồi biến mất, ước chừng ở Nghiêm Tung trong lòng. Hắn từ đầu chí cuối, vẫn cho là mình là một hạo nhiên chính khí trung thần. Quân tử đi, Nghiêm Tung loại này tự cho là chính nghĩa tâm tính để cho hắn chữ cũng mang theo hạo nhiên chính khí đi. Nghĩ tới đây, Chu Bình An chợt có lĩnh ngộ, nồng mực bút rơi, Hạc Niên Đường, ba chữ đếm từ số 1 hiện ra ở trên tuyên chỉ. Vậy mà cùng Hạc Niên Đường bảng hiệu có 7 phần tương tự. Quả nhiên như vậy, Chu Bình An nhìn mình phẳng viết tự thể cười một tiếng. Tiếp theo sau đó bút rơi luyện chữ. Liên tiếp viết 5 lần Hạc Niên Đường 3 chữ. Đến cuối cùng, 3 chữ này đã cùng Hạc Niên Đường bảng hiệu có 9 phần tương tự. Tựa như, thần cũng tựa như, vậy mà không cẩn thận. Lĩnh ngộ phẳng viết kỹ năng, cũng coi là cá niềm vui ngoài ý muốn. Chu Bình An tương bản thân lần này luyện chữ phẳng viết Nghiêm Tung thư pháp giấy lớn cho một mồi lửa. Sau đó lần nữa bắt đầu luyện chữ. Lần này cũng không có phẳng viết Nghiêm Tung thư pháp, mà là thử tương Nghiêm Tung thư pháp trung hạo nhiên chính khí dung nhập vào bản thân thư pháp trung. Để cho mình thư pháp có máu thịt gân cốt, có cưỡi gió lướt sóng linh khí sau, lại mang theo một cổ hạo nhiên chính khí. Múa bút bát mực, không dừng được, cho đến có gã sai vặt hồi bẩm lại nói lên lần đi tìm Chu Bình An Trương Tứ Duy Trương công tử cùng Vương Thế Trinh Vương công tử. Giờ phút này đang ở ngoài cửa chờ. Chu Bình An mới dừng lại bút mực. Tạ người từng trải. Chu Bình An tịnh tay sau. Ra cửa phòng. Suy nghĩ một chút. Lại quay đầu mang theo mập con vịt túi tiền nhét vào trong ngực một đường đi ra ngoài cửa. Cách chương.